điều hòa là thứ tồn tại duy nhất trong căn phòng này. Còn tất cả những cái khác có hay không có, không quan trọng. Cô dâu nước mắt lăng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng, không biết nói chỉ đây một câu trước khi biệt ly. Chiều buồn nghẹn ngào buông lơi trước ánh sáng nhạt nhòa, tựa như níu kéo bước chân người đi. Hãy cô nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng, hãy cô quên nhau dù cho xa xa lẻ rơi. Để lại cuộc tình trong cơn hấp hối chút ngọt ngào. Người ơi, we'll be right back. biết làm sao thì anh đã yêu em nhiều như thế. Muốn kể bên em tôi mỗi giây lại ngày là con gái cứ phải là con bò khi hẹn hò thế nào. Chàng trai đuổi theo tình yêu danh. thư của hai để ông biết ơi tôi tâm thì khi được ý làm chi mà thì Now we're going to light it. tưởng tụ họp chơi suốt ngày, nào thích thì hút, thích thì phê, chẳng cần biết ngày mai để sống chết ra làm sao, lao vào cuộc chơi thôi vẫn vui, vì giờ đây cũng chẳng biết phải làm gì, thời gian trôi đi sao nhanh quá, những cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tan, mà sao tôi vẫn rồi ai ngồi Thank you. anh mong được một lần nói ra cả thay vì. Mỗi lần nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. blau, bau, hoch, hier, bei, in, so, nip. Yeah.

Này mày cút ra.